Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, khủng bố điểm tiến hóa tiền lời, chương 1432, khủng bố điểm tiến hóa tiền lời, Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng, khủng bố đô thị đọc đầy đủ, cầu tiểu thuyết Internet, hữu cầu tất ứng, cái này chương đổi mới sau có khẩu lệnh tiền lì xì. Nhớ rõ nhận lấy, Vệ Tiểu Bắc chuyển đến nhân loại căn cứ, nhìn mấy lần, nhân loại căn cứ phát triển tốc độ cũng không phải chậm. Hiện tại đã theo một cái thôn trang nhỏ bắt đầu hướng phía thành trấn phương hướng phát triển. Thoáng một điểm, trong đó nhân khẩu số lượng thì đến được 5.000 chi cự. Nói cách khác, hiện tại Vệ Gia Đào nhân khẩu đã có 1/4 nhược rời vào Thanh Mộc Phúc Địa. Tại nơi này đang tại cao tốc phát triển tiểu thành trấn bên ngoài. Từng vòng khuếch tán đi ra ngoài ruộng đồng, nhìn về phía trên là như vậy thích ý. Đối với nhân loại tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa phát triển tiền cảnh, Vệ Tiểu Bắc cầm lạc quan thái độ, đại lượng nhân khẩu rời vào Thanh Mộc Phúc Địa, chẳng những lại để cho Thanh Mộc Phúc Địa tăng thêm vài phần nhân khí, càng là hóa giải Vệ Gia Đào nhân khẩu mật độ áp lực. Muốn nói phá hư Thanh Mộc Phúc Địa bên trong sinh thái cái gì? Vệ Tiểu Bắc tịnh không như vậy xem, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, đại địa tổng diện tích đã đạt đến hơn 5.600 km2. Hơn 5.000 người loại đến bây giờ mới thôi, bởi vì khai khẩn ruộng đồng sở chặt cây rừng cây, khai hoang bãi cỏ các loại thêm cùng một chỗ, cũng không quá đáng hơn 50 km2. Coi như là gia tăng gấp 10 lần, cũng liền hơn 500 km2, dựa theo Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại tăng trưởng tốc độ. Nhân loại sở chiếm cứ không gian, trong tương lai cũng chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Huống chi Thanh Mộc Phúc Địa ở trong linh khí đầy đủ vô cùng. Vạn vật sinh trưởng tốc độ kinh người, chỉ cần không phải hướng Thanh Mộc Phúc Địa nội duy nhất một lần nhét vào quá nhiều người loại. Thanh Mộc Phúc Địa hoàn toàn có thể thừa nhận nhân loại trong đó phát triển sở mang đến một chút ít ảnh hưởng, cùng những này ảnh hưởng so sánh với tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại tốc độ phát triển ngược lại là đưa tới Vệ Tiểu Bắc quan tâm. Lúc ban đầu tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa một nhóm người loại, kể cả vệ phụ vệ mẫu ở bên trong, bọn hắn thân thể đều hướng phía vượt qua nhân loại bình thường phương hướng tiến hóa lấy. Khí lực thậm chí cả độ khỏe mạnh của cơ thể đều so sánh với trước kia tăng lên rất nhiều. Thậm chí còn một chút ít thanh cường tráng, còn sinh ra một chút ít rất nhỏ thao túng lực lượng thiên nhiên lượng năng lực đặc thù. Đương nhiên, loại này năng lực đặc thù còn rất yếu, tịnh không có được rộng khắp tính, nhưng theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, vượt qua mấy năm thời gian. Di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa nhân loại chỉ sợ cũng có thể trở thành ra sức đại vô cùng. Dơ lên cự thạch siêu nhân rồi. Đương nhiên, tình huống như vậy hẳn là thuộc về bình thường. Lúc trước liền đã từng nói qua, tại Thanh Mộc Phúc Địa khai thiên tích địa sau đó, trong đó sinh ra đời theo một quy tắc đối với sinh vật có một loại thần kỳ tiến hóa tác dụng. Mặt khác, cái kia luân ánh trăng cũng đã trưởng thành không ít. Trở nên càng giống là một vầng trăng sáng rồi, thì bên trên cây hòe lớn lên cực kỳ tươi tốt, ngược lại là những cái kia cây hòe linh đang tại cây hòe bên trong ngủ say. Về phần lúc nào thức tỉnh, Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ lắm, do xét Thanh Mộc Phúc Địa hầu như vòng mấy lúc sau. Vệ Tiểu Bắc liền lựa chọn ở chính giữa sơn mạch chỗ cao nhất ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu thanh lý khởi chính mình tiến vào cái kia cao thiên nguyên sau đó thu hoạch tới. Ngoại trừ những quỷ quái đó thi thể cùng với quốc thường đại nhiên mệnh vị này bị trói buộc thần. Linh bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc còn đã lấy được rộng lượng điểm tiến hóa. Đang cùng quốc thường đại nhiên mệnh chiến đấu sau đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thực lực của mình còn chưa đủ cường. Những này thần linh nương tựa theo thần lực, quy tắc gia trì. Tại lực lượng phương diện tịnh không thua gì chính mình, hơn nữa kinh khủng kia khôi phục năng lực. Nói thật, nếu như không phải đem chiến trường thiết lập tại Thanh Mộc Phúc Địa, sau cùng bị hao tổn làm nhất định là Vệ Tiểu Bác. Theo mà, Vệ Tiểu Bác cũng không có đem những cái kia điểm tiến hóa giữ lại Hạ Tể ý định. Trong óc, bảng thuộc tính hiện lên đi ra, Vệ Tiểu Bác lực chú ý rơi vào kỳ bên trên, điểm tiến hóa, 2.926.300 không thể không nói. Đây là một cái khủng bố trị số, tiếp cận 300 vạn điểm tiến hóa, tại Vệ Tiểu Bác tiến vào Cao Thiên Nguyên lúc trước, là hoàn toàn thật không ngờ thu hoạch, những thứ không nói khác, chỉ là cái này 290 vạn hơn điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc tiến vào Cao Thiên Nguyên lần này liền không tính bạch đi. Nếu có nhiều như vậy điểm tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng không chút do dự, lập tức liền đem lực chú ý tập trung ở nhanh nhẹn thuộc tính phía trên. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại thuộc tính bên trong, nhanh nhẹn, cảm giác, mị lực cái này ba hạng là thấp nhất, nhất là nhanh nhẹn, đang cùng cái kia quốc thường đại nhiên mệnh trong chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc cảm giác có một chút như vậy cản trở rồi. Tốc độ của mình ưu thế tại vị này thần linh trước mặt. Tịnh không coi vào đâu ưu thế. Nếu như không phải Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, Vệ Tiểu Bắc có thể tùy ý thuấn di. Chỉ sợ sớm đã bị quốc thường đại nhiên mệnh cho ngăn chặn tốt nhiều lần. Theo Vệ Tiểu Bắc lực chú ý tập trung ở nhanh nhẹn thuộc tính phía trên. Nhanh nhẹn thuộc tính cũng bắt đầu nhanh chóng đề được đưa lên. Vệ Tiểu Bắc nhanh nhẹn thuộc tính chính là 100 điểm. Mỗi tăng lên 0.01, sẽ tiêu hao 80 điểm tiến hóa. Theo mà đợi đến lúc nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 120 điểm thời điểm. Liền tiêu hao 16 vạn điểm tiến hóa, mà điểm tiến hóa tổng sản lượng cũng hạ thấp đến 2.766.300 điểm. Bất quá, đương nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 120 điểm thời gian. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình trong cơ thể vô số dòng nước ấm hiện ra đến. Bắt đầu ở trong cơ thể nhanh chóng chảy xuôi. Những nơi đi qua, một cỗ đặc dị khoái cảm hiện ra đến. Cơ hồ liền lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút cầm giữ không được. Tại tình huống như vậy phía dưới. Vệ Tiểu Bắc cũng liền không thể nào đối nhanh nhẹn thuộc tính tiếp tục tăng lên xuống dưới. Thời gian từng giọt đi qua, đợi cho loại trạng thái này tiêu tán. Vệ Tiểu Bắc hồi phục lại tinh thần, ẩn ẩn có loại ảo giác, tựa hồ chỉ cần mình nguyện ý, là có thể trong nháy mắt phá tan Thanh Mộc Phúc Địa không gian bình chướng. Tiến vào cái kia vô biên vô hạn trong hư không, tùy ý ngao du, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết. Cái này gần kề chỉ là ảo giác mà thôi. Tốc độ của mình hoàn toàn chính xác bởi vì nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là chính mình là có thể tại Thanh Mộc Phúc Địa bên ngoài trong hư. Không ngao du, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết những này thế giới ở giữa hư không đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng hắn mỗi lần tới gần không gian bình chướng thời điểm. Lại có thể cảm nhận được cái kia trong hư không che giấu khủng bố nguy hiểm. Nếu như mình nhảy vào trong hư không, Vệ Tiểu Bắc suy đoán, đại khái cùng những vũ đó hàng viên không mặc du hành vũ trụ phục tiến vào chân không không kém bao. Nhiều đâu, đương nhiên, tại nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 120 điểm sau đó. Vệ Tiểu Bắc thu hoạch được chỗ tốt không chỉ có riêng chỉ là tốc độ nhanh hơn. Còn có linh hoạt, phản ứng, mánh khóe cân đối các loại phương diện tăng lên. Bất quá, những phương diện này tăng lên còn cần ly khai Thanh Mộc Phúc Địa sau đó. Mới có thể khảo thí, tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có cách nào tiến hành khảo thí. Không nói đến khảo thí thời gian khả năng cho Thanh Mộc Phúc Địa mang đến một chút ít phá hư. Gọi tốc độ cái này hạng nhất. Vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, chân còn không có mở ra, thân thể là có thể xuất hiện tại bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Coi như là ngăn chặn loại này thuấn di, Thanh Mộc Phúc Địa đối Vệ Tiểu Bắc đủ loại tăng thêm. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không có cách nào chính thức khảo thí ra cực hạn của mình tốc độ. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, hòa hoãn một cái lúc trước đủ loại khoái cảm cho tinh thần mang đến cảm giác mệt nhọc. Vệ Tiểu Bắc vừa rồi đem lực chú ý đã rơi vào cảm giác thuộc tính bên trên. Cảm giác thuộc tính cũng là 100 điểm. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc hiện tại phải tăng lên thuộc tính. Muốn nói trước kia tăng lên cảm giác thuộc tính đạt được thiên nhân cảm ứng. Trực giác lại hiện ra các loại che giấu năng lực. Tại tao ngộ thần linh thời điểm, hiệu quả liền không thế nào tốt rồi. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh đại khái là thần linh. Đã vượt qua phổ thông sinh vật phạm vi, thì tại nhiều khi có thể che đậy Vệ Tiểu Bắc thiên nhân cảm ứng cùng với trực giác lại hiện ra. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc rất khó cảm ứng được đối phương hạ một động tác. Đây cũng là lúc trước Vệ Tiểu Bắc bị động như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Thật tốt, hơn 10 phút đồng hồ thời gian, Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa tiêu hao 16 vạn điểm tiến hóa. Đem cảm giác thuộc tính tăng lên tới 120 điểm. Đem cảm giác thuộc tính tăng lên tới 120 điểm sau đó. Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể xuất hiện vô số dòng nước ấm tự nhiên không cần nhiều lời. Càng làm cho hắn có loại không muốn thoát ly đi ra cảm giác. Nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc theo loại trạng thái này thoát ly sau khi đi ra. Lập tức liền đem lúc trước khoái cảm dư vị đều theo trong đầu xua tán đi ra ngoài. Nguyên vốn có chút mê ly ánh mắt cũng trở nên kiên định. Tuy nói hiện tại tăng lên những này thuộc tính, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì biến hóa, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết những cái kia che giấu năng lực lại bởi vậy đã nhận được thật lớn cường. Hóa, tự thật giống hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác ý chí của mình vô cùng kiên định. Đừng nói cái này chính là khoái cảm, coi như là tính ra hàng trăm tuyệt sắc mỹ nữ xích quả lấy thân thể nằm ở trước mặt mình. Chính mình đều có thể làm đến thờ ơ, điều này nói rõ chính mình động tâm nhận tính năng lực đã nhận được thật lớn tăng cường. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc tại cảm giác được điểm này sau đó, còn lo lắng cho mình có thể hay không tại trên tình cảm biến thành một căn mộc đầu. Bất quá tại trong đầu hồi suy nghĩ một chút Đồ Thanh Thanh sau đó. Trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, thở dài một hơi, loại năng lực này tăng cường chỉ là lại để cho Vệ Tiểu Bắc đối với huyễn thuật các loại. Hấp dẫn có được rất mạnh miễn dịch hiệu quả, cũng không phải đem Vệ Tiểu Bắc biến thành một tảng đá. Cuối cùng hạng nhất, mị lực thuộc tính, 16 vạn điểm tiến hóa tiêu hao sau đó. Mị lực thuộc tính đồng dạng theo 100 điểm tăng lên tới 120 điểm. Chờ Vệ Tiểu Bắc vừa mới theo lúc trước dòng nước ấm trong khoái cảm dẫy dụa đi ra. Mở hai mắt ra, không khỏi có chút bị sợ nhảy dựng, lấy chính mình làm trung tâm. Ở chính giữa sơn mạch phía trên, bốn phía chu vi nằm sấp đầy đủ loại côn trùng thậm chí cả tiểu động vật. Những côn trùng này, tiểu động vật gặp Vệ Tiểu Bắc mở to mắt. Lập tức một trận bạo động, nhưng rất nhanh liền nằm xuống dưới. Vệ Tiểu Bắc thấy thế thoáng trầm tư một lát, lại kiểm tra một chút bảng thuộc tính. Sau cùng hiểu rõ ra, cái này trên thực tế chính là mị lực thuộc tính tăng lên tới 120 điểm sau đó hiệu quả. Đơn giản mà nói, tại mị lực thuộc tính tăng lên tới 120 điểm sau đó. Vệ Tiểu Bắc trên người cùng mị lực thuộc tính có quan hệ năng lực đều đã nhận được thật lớn tăng. Cường, thí dụ như trước kia đạt được chí mạng hấp dẫn cái này che giấu năng lực. Có thể đơn giản đạt được khác phái sinh vật hảo cảm. Mặc dù là đồng tính sinh vật, cũng có tương đương tỷ lệ sinh ra hảo cảm. Đối với lực ý chí thuộc tính khá thấp sinh vật, có thể sẽ bởi vậy sinh ra thu nạp bọn đầu hàng phản bội năng lực hiệu quả. Mà bây giờ chí mạng hấp dẫn, Vệ Tiểu Bắc tuy nói nhìn không tới kỳ giới thiệu, nhưng chứng kiến những côn trùng này, tiểu động vật hành vi sau đó, liền hiểu rõ ra, mình bây giờ có thể nói chính là một vị sinh vật thân thiện đại sứ. Hoặc là nói sinh vật chi hữu, tại chí mạng hấp dẫn năng lực này hiệu quả dưới tác dụng. Sở hữu không chuẩn bị trí tuệ sinh vật. Đều đối với chính mình sinh ra tương đương cường lực hảo cảm. Hơn nữa thật lớn tỷ lệ thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Nói trắng ra là, hiện tại những côn trùng này, tiểu động vật đã trở thành Vệ Tiểu Bắc trung thực thuộc hạ. hoặc là nói chúng đã nhận định Vệ Tiểu Bắc liền là chủ nhân của mình. Hết chương.